Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 218, Huyền Vũ, Vô Tấn Môn, Hóa Huyết Trì Linh Dịch, chính đang từ từ giảm bớt, bất quá giảm bớt số lượng cũng không nhiều. LV9 Linh Dịch giếng, qua Lâm Nam tự mình tinh luyện linh dịch, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí. Không thấy được Thanh Viên Phong cùng Thao Thiết Phong đệ tử cao hứng biết bao nhiêu sao. Linh dịch tăng lên, mang ý nghĩa bỏ họ linh thực có thể tốt hơn càng nhanh địa sinh lớn lên. Cũng mang ý nghĩa, bọn họ linh thiện có thể trở nên càng thêm mỹ vị. Càng thêm ẩn chứa linh khí. Bất quá, cho dù là mạnh mẽ như vậy linh dịch, cũng đã bị tiêu hao hết gần nửa mét chiều sâu. Phải biết. Đây chính là đường kính 50 mét ao nước A. Ngay tại hôm qua, hóa huyết trì bên trong đã không còn toát ra màu đỏ tinh quang. Tất cả mọi người biết rõ. Hách vận mau ra đây. Đối với đứa bé kia, Bạch Mạc là biết đến. Chỉ là chưa từng có gặp qua thôi. Theo hắn biết, hách vận cũng là hách huyền tất cả đứa bé bên trong. Một cái duy nhất kế thừa huyền vũ huyết mạch cái kia. Cũng không biết, hiện tại đến cùng thế nào, cái này hóa huyết trì bên trong linh dịch, có ngăn cách thần thức hiệu quả, tăng thêm chất lỏng màu nhũ bạch, hoàn toàn che cản ánh mắt, bọn họ căn bản liền không nhìn thấy tình huống bên trong. Hách huyền càng là duỗi cổ, từ khi hôm qua hồng sắc tinh quang biến mất về sau, hắn cũng có chút dục dịch. Hoàn toàn không có rùa đen cái chủng loại kia dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy hách huyền duỗi cổ, Lâm Nam đều sẽ nghĩ đến một cái không tốt lắm ở nơi công cộng nói ra được danh tự. Dù sao, hách huyền bản thể là chỉ rùa, phốc, thanh âm rất nhỏ, bất quá lại rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Hóa huyết trì bên trong. Bắt đầu toát ra cái này tiếp theo cái kia bọt khí. Đón lấy, một cái màu xanh biếc, đầu trụi lùi, từ hóa huyết trì bên trong đưa ra ngoài. Nếu như Lâm Nam con mắt không có mù lời nói, đây chính là hách vận sao sao sao. Bất quá cái này lớn nhỏ, có chút bỏ túi a. Trước đó một lần tăng lên, mặc dù để hách vận bản thể co nhỏ lại một chút. Bất quá cũng vẫn là nhất định có thể tích, trên người cũng có 4 mét nhiều, nhưng là bây giờ, nhìn xem hách vận đầu, đoán chừng bây giờ bản thể, chỉ có không đến 2 mét rồi a hát, đây cũng quá sắc a. Lâm Nam còn tưởng rằng, chỉ có thể thu nhỏ ước chừng một thành đây, hách vận chậm rãi đỡ lên, ba người rất nhanh liền thấy rõ hắn bộ dáng. Rùa thân thể cùng trước đó không có khác nhau mấy. Hoặc có lẽ là quy tộc linh thú đều lớn lên không sai biệt lắm. Chính là hách vận trên người quấn quanh lấy đầu kia linh xà. Để hách huyền liền hô hấp đều dồn dập. Huyền vũ nhất mạch, thần thức một phân thành hai. Lấy rùa làm chủ, lấy rắn làm phụ. Linh thần nhìn như quay quanh ở rùa trên hạ thể. Kỳ thực cũng là huyền vũ một bộ phận, mà ở huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, chỉ có 100% huyền vũ huyết mạch mới có thể xuất hiện linh xà, nếu không, chính là 99,99999% đều không dùng. Đầu rắn chính là không dài đi ra, người một chút biện pháp đều không có, nhưng là bây giờ, hách huyền gọi là một cái kích động a. Nhìn thấy hách vận có thể có được hôm nay thành tựu. Hách huyền cảm thấy, so với bản thân trở thành huyền vũ, dạng này càng làm cho người ta cao hứng. Kích động chạy lên tiến đến, ôm lấy hách vận sao sao sao. Hách huyền cố nén không có khóc ra thành tiếng. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. A, tốt thân mật giai điệu. Hách huyền cảm thấy, trong lòng mình cây kia dây cung bị hung hăng xúc bỗng nhúc nhích. Là ai đang hát, ấm áp tịch mịch, hách huyền rốt cục nhịn không được. Đó là kích động nước mắt, đó là tình cảm phóng thích. Tất cả những thứ này đều là Thiên Tôn đại nhân ban thưởng cho chúng ta. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thiên Tôn đại nhân một bên xếp đặt cổ cầm, một bên ở hát, nghe một chút những cái kia ca từ. Không phải là giờ này khắc này, bản thân nội tâm chân thực khắc họa sao? Tạ Thiên Tôn đại nhân, biến thành hình người hách vận, cùng hách huyền cùng một chỗ, hướng về phía Lâm Nam một gối quỳ xuống, từ trong thâm tâm biểu thị cảm tạ của mình. Về phần huyền vũ huyết mạch tôn nghiêm, không có Lâm Nam, liền không có bọn hắn hiện tại. Cái này cùng tôn nghiêm không quan hệ, cái này gọi là cảm ơn. Hảo hảo tu luyện, Lâm Nam đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, tự tay đem bọn hắn đỡ lên. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, hách huyền cùng hách vận đều là biết rõ cảm ơn người. Người cho ta ân huệ, ta cũng sẽ trả rơi nhân tình này, mà hoàn toàn kích hoạt huyền vũ huyết mạch. Cái này nào chỉ là ân huệ, đây hoàn toàn ảnh hưởng tới bọn họ toàn bộ chủng tộc. Có được hoàn chỉnh huyền vũ huyết mạch bọn họ, ngày sau dòng dõi cũng càng dễ dàng trực tiếp sinh hạ huyền vũ. Ta bổ sung một chút linh dịch, các ngươi tới trước, đợi đến hách huyền cùng hách vận đều hơi bình phục lại về sau. Lâm Nam liền mở miệng hỏi, Bạch Mạc tới trước đi, ta chuẩn bị độ kiếp rồi. Hách huyền hiện tại vui vẻ như cái hơn mấy trăm tấn hài tử. Hắn đã không nóng nảy, hóa huyết trì còn có thể chạy không được, còn không bằng nghe Thiên Tôn đại nhân, trước hào hào tu luyện lại nói. Mà nghe được hách huyền nói chuyện Bạch Mạc, con mắt đều trừng lớn, thế mà trước để cho mình. Không hổ là hách huyền thúc thúc, loại chuyện tốt này, người khác đoán chừng đều sẽ dành đến đầu rơi máu chảy. Hách huyền thúc thúc lại còn trước để cho mình, Bạch Mạc biểu thị cảm động, sau đó một đầu đâm vào Lâm Nam thêm tốt linh dịch hóa huyết trì bên trong. Không mang theo một chút do dự, vừa mới thu hồi lệnh bài Lâm Nam không khỏi sững sờ. Tiểu hòa tử có tiền đồ a, bất quá. Về sau cũng không cần hạn chế đệ tử sử dụng hóa huyết trì. Cái này hóa huyết trì tiêu hao linh dịch đều là từ tông môn trong bảo khố lấy ra, đó đều là đệ tử tân tân khổ khổ từ linh dịch trong giếng đề luyện ra hy hữu linh dịch. Về phần là giao cho tông môn bảo khố đổi lấy điểm cống hiến, vẫn là bản thân giữ lại tu luyện, liền nhìn người. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Nam lần này linh dịch đều là mình rút ra. Đợi đến hách huyền cùng Bạch Mạc đều hoàn thành huyết mạch tăng lên về sau, Lâm Nam tự nhiên sẽ đem linh dịch thu hồi, thay đổi thông thường linh dịch, chìm vào hóa huyết trì bên trong. So với hách vận điểm điểm tinh quang, cái này Bạch Mạc tình huống, đó nhất định chính là hồng sắc quang trụ. Lâm Nam còn tưởng rằng hắn phải biến thân siêu nhân điện quang đây. Một bên hách huyền cùng hách vận cũng kết thúc nói chuyện với nhau, làm không cô phụ Thiên Tôn đại nhân sắp giao cho nhiệm vụ của mình. Bọn họ quyết định hào hào tu luyện, nhất là hách huyền, có thể hay không chấn hưng huyền vũ nhất mạch, giao cho hách vận đoán chừng thực chỉ có thể nhìn may mắn. Cho nên, hách huyền quyết định một mình bốc lên phần này trách nhiệm, mà muốn hiệu lệnh tất cả quy tộc, cái kia nhất định phải có được thực lực tuyệt đối. Vẻn vẹn muốn dựa vào huyết mạch, đó nhất định chính là người si nói mộng. Ở đại thừa kỳ đỉnh phong dừng lại hồi lâu, hách huyền đã sớm có được bước vào độ kiếp kỳ thực lực. Sở dĩ vẫn không có đột phá, chủ yếu là lười. Tăng thêm thanh vực lại không có cái gì những người có thể uy hiếp hắn. Tự nhiên là không cần phải gấp, lưu lại hách vận ở Lâm Nam một bên chậm rãi quen thuộc bản thân lực lượng mới. Hách huyền bản thân chạy tới trên mặt biển, chuẩn bị độ kiếp, nhìn bên cạnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện hách vận. Lâm Nam cười cười, tiếp tục xem lên trên tay thư tịch, vô tận môn mặt phía bắc sa mạc bên trong. Đang tay cải thiện sa mạc hoàn cảnh xích thiên cùng xích vũ.